Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 453, khách khí, ngươi chờ chút không cần khẩn trương, Hoàng thượng cũng là người, không có gì đáng sợ, như Hoàng thượng hỏi ngươi cái gì, trực quản chiếu ta trước đó cùng lời của ngươi nói giảng chính là, mặc dù nhìn xem cô vợ nhỏ, không giống như là sợ hãi. Nhưng nên giao phó hắn vẫn là phải giao phó một lần. Nhiếp Thu Nhiễm xích lại gần Thôi Vi bên tai nhỏ giọng lầm bầm hai câu. Thôi Vi liền gật đầu, quả nhiên là cuối cùng một vẻ khẩn trương đều diệt hết. Lúc đầu Thôi Vi thật là có một chút khẩn trương, cái này cùng mặt gặp được người lãnh đạo quốc gia đồng dạng cảm giác. Có chút khẩn trương, cũng có một ít tiêu động. Dù sao hoàng đế còn là có thể bàn tay người trong thiên hạ sinh tử. Có thể bị Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy, nàng nghĩ nghĩ xác thực không có gì phải sợ. Chính là kiếp trước thì tổng thống loại hình, thật đúng là không ít tại trên TV thấy qua. Nhiếp Thu Nhiễm vốn còn muốn lại nói hai câu. Có thể không ngờ tới chính mình nói để nàng không nên khẩn trương. Nàng dĩ nhiên thật sự liền không khẩn trương. Lập tức im lặng, ngươi làm sao lại to gan như vậy chút đấy? Ngươi nhìn một cái ngươi cái này thân thể mà cũng kiều kiều nho nhỏ. Lá gan cũng không nhỏ, Thôi Vi lườm hắn một cái. Cảm thấy người này thật hầu hạ, không phải ngươi để cho ta không cần khẩn trương sao? Ta để ngươi không cần khẩn trương, ngươi thật đúng là không khẩn trương. Nhiếp Thu Nhiễm có chút im lặng, lại cảm thấy nàng cái này nhỏ dáng dấp đặc biệt nhận người yêu. Nhẫn không soạn nàng ôm vào trong ngực hung hăng xoa nhẹ hai lần. Lại bá kít hôn hai cái. Mới đưa thẹn quá thành giận Thôi Vi thả ra. Bên ngoài cửa cung Thôi Vi ngược lại là nhìn qua rất nhiều lần. Nhưng chân chính tiến vào cung lại là lần thứ nhất. Chính Đức Đế cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lục Kính đám người bị tuyên tiến cung điện lúc. Tuy nói chính Đức Đế sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn thấy Lục Kính tên kia mặt lúc. Vẫn như cũ nhịn không được lông mày nhảy lên hai lần. Chúng thần tham kiến hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng vạn phúc, Nhiếp Thu Nhiễm bọn người cùng nhau quỳ xuống. Thôi Vi cũng đi theo ôm vầy áo đi theo bái xuống dưới. Tuy nói không nghĩ ở thời điểm này làm cái gì đặc thù. Nhưng quỳ hoàng đế cũng không sao. Nói để hắn vạn phúc lời nói lại nói không nên lời. Thừa dịp tất cả mọi người quỳ xuống công phu. Nàng cũng liền miệng ngập ngừng, cũng không có hô lên tiếng đến, đám người thanh âm lớn, cũng không có cái nào phát hiện nàng cái này cho vặt. Liền ngay cả hoàng đế cũng chỉ làm nàng thanh âm nhỏ chút. Cười ha hả hoán đám người, mặc kệ trong lòng là như thế nào phiền chán, như thế nào hận không thể gọi trước mắt đám người lăn ra ngoài. Nhưng chính Đức Đế trên mặt nhưng như cũ là mang theo để cho người ta như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Đám người đứng vững, hắn mới ngồi ở trên long ỷ, tinh tế đánh giá trước mắt đám người vài lần, nhìn thấy Thôi Vi lúc cố ý nhìn nhiều mấy phần, trong lòng lại là nói thầm, nhà đầu này nhìn xem ngược lại là cái trẻ tuổi, mặc dù không giống chính Đức Đế trong tưởng tượng mặt mũi tràn đầy tang thương bộ dáng. Cũng coi là thủy linh, bất quá cũng không thể coi là cái gì mạo mỹ giai nhân. Đừng nói Cố Ninh Khê đơn thuần mỹ mạo cũng hơn được nàng. Chính là Lưu Du cũng so Thôi Vi không kém đi đến nơi nào. Chính là một cái tìm thường thanh tú cô nương mà thôi. Cứ như vậy dung mạo cũng có thể mê đến Nhiếp Thu Nhiễm vì nàng tới bắt đầu náo. Chính Đức Đế tâm bên trong thất vọng vô cùng, trên mặt lại là nhìn không ra, ngược lại là ôn hòa mở miệng, thẳng vào chính đề. Chậm nghe nói hôm nay có người hồi báo, nói Nhiếp Ái Khanh phu nhân muốn cáo Cố thị, không biết việc này đến tột cùng như thế nào. Chính Đức Đế nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, cái tuổi này người tiến bọc hậu liền cúi thấp đầu, không có nâng lên qua, bất quá lại cho người ta một loại khí định thần nhàn cảm giác. Trước đó bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm trạng nguyên chính là thái tử chỗ điểm. Mặc kệ là vì cái gì. Chính Đức Đế đô không nghĩ tới muốn triệu hắn tiến cung đến xem bên trên một chút. Đây là từ Nhiếp Thu Nhiễm trúng cử về sau. Hắn lần đầu nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm, lại đánh giá hắn mấy lần, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Trẫm nghe nói việc này lại còn cùng trẫm có quan hệ. Không biết lời ấy đến tột cùng là thật hay không? Nếu là hôm nay tâm tình tốt, chính Đức Đế nói không chừng còn muốn quấn hơn mấy câu mới có thể nói bóng nói gió mở miệng muốn hỏi. Chỉ là hôm nay hắn đại gia tâm tình không tốt, cố thị vô dụng, liền sự tình làm không xong. Bây giờ không ăn lấy thịt dê ngược lại liên lụy hắn dính một thân tao. Chính Đức Đế tự nhiên khó chịu, cũng lười lại đi rẽ ngoặt mà góc quanh, trực tiếp liền cắt vào chính đề. Hồi hoàng thượng, Lục Kính trước muốn mở miệng, chính Đức Đế liền trừng mắt liếc hắn một cái, tràn ngập cảnh cáo, cái này Lục Kính tựa như cùng một con ruồi. Chỗ nào lộ bất bình liền nơi đó có hắn thân ảnh dẫm mấy cước. Dĩ vãng dùng một người như vậy nhìn chằm chằm bách quan chính Đức Đế còn cảm thấy trong lòng sảng khoái, chỉ nhìn đừng người như là nuốt hoàng liên nuốt không nổi lại không dám phun ra. Đành phải cố nén đắng hướng trong bụng nuốt lúc, hắn ngược lại là cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nhưng hôm nay sự tình đặt ở trên người hắn, hắn liền cảm giác có cái gì không đúng. Lúc này nếm đến trước kia hận Lục Kính đám quan chức mùi vị. Hận không thể lập tức đứng dậy đánh Lục Kính một trận. Gương mặt lạnh lùng nói. Có lời gì, từ Niếp Ái Khanh phu nhân mà nói. Các ngươi lại nghe là được. Lục Kính không cam lòng không nguyện ý đáp ứng một tiếng. Chắp tay, lại sau lui xuống, tại chính Đức Đế xem ra. Bình thường phụ nhân, chính là tông phụ gặp được mình cũng là thận trọng. Thôi vì một cái không có gì kiến thức tiểu nha đầu. Đoán chừng có thể thấy mình, sớm nên bị dọa đến chân nhũn ra. Chính là không có dọa đến chân nhũn ra, cũng nên dăm ba câu nói không rõ ràng lắm mới là. Đến lúc đó hắn lại chuyển cùng một phen, đem Cố Ninh Khê thuận thế vừa cho Nhiếp Thu Nhiễm. Chỉ bất quá cứ như vậy, Cố Ninh Khê liền không thể làm chính thất. Bất quá cố thị nha đầu kia đối với mình dù sao cũng vô dụng. Nguyên bản cố thị năm nay nên đưa cái nữ nhi tiến cung. Bất quá cái kia Cố Ninh Khê mặc dù có chút mỹ mạo, có thể cũng không phải cái gì sắc đẹp khuynh quốc, mà lại trong nội tâm nàng còn không nghĩ hầu hạ mình. Vậy dạng này chính Đức Đế cũng chưa chắc sẽ nguyện ý muốn nàng. Tự nhiên đẩy cho người khác, hồi hoàng thượng. Dân phụ lúc đầu không dám mở miệng, dù sao thiên uy ở trên, nhưng hoàng thượng chính miệng để dân phụ mở miệng nói chuyện. Dân phụ cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh, Thôi Vi hào phóng cúi chào một lễ, đứng dậy, chính Đức Đế nghe được Thôi Vi mở miệng nói chuyện lưu loát hào phóng. Không chút nào ngậm trạng thái nghẹn ngùng cùng sợ hãi lúc, trong lòng liền trầm xuống. Đánh nhầm chủ ý suy nghĩ trong lòng hắn lóe vài vòng. Cuối cùng mới bị hắn kiềm chế xuống dưới. Lúc trước dân phụ cùng phu quân trở về quê hương, nguyên là công công nhớ nhà sốt ruột, khó nhịn ly hương nỗi khổ tình, làm con trai con dâu. Dân phụ đành phải cùng phu quân đem công công đưa trở về. Lại cứ không có mấy ngày nữa, cố thị liền đi tới trong thôn, muốn mạnh mẽ xông tới dân phụ trong nhà không nói. Hơn nữa còn nói nàng chính là hoàng thượng chính miệng ngự nói cho phu quân ban thưởng chính thất. Dân phụ lúc ấy cũng không tin, hoàng thượng như thế anh minh, làm sao có thể biết rõ dân phụ phu quân có thê thất. Sẽ còn lại đi tứ hôn, huống chi dân phụ cho dù thân phận không cao, nhưng vì phu quân sinh hạ con cái, cũng không tính không về sau, hoàng thượng làm sao cũng không có khả năng như thế làm việc. Không nên ép đến dân phụ mang theo một đôi trai gái rời đi. Bởi vậy dân phụ lớn gan suy đoán, hoàng thượng dạng này tốt hoàng thượng, chắc chắn sẽ không làm như thế chuyện vô sỉ. Nhất định là Cố Ninh Khê ngấp nghé dân phụ phu quân sắc đẹp. Cố ý câu dẫn không thành, ra hạ sách này, mới muốn đánh lấy hoàng thượng chủ ý, muốn đem việc này gạo nấu thành cơm, tốt bức dân phụ tan học. Nàng cho dù tốt tu hú chiếm tổ chim khách, Thôi Vi một hơi đem nói cho hết lời, mở miệng một tiếng dân phụ, kêu chính Đức Đế sắc mặt đỏ bừng, theo lý tới nói Nhiếp Thu Nhiễm chính là trạng nguyên, lúc đầu liền không là bình thường thăng đấu tiểu dân, phu nhân của hắn cũng không nên như thế tự xưng, cũng không biết phụ nhân này là đúng như chính nàng nói tới không hiểu lễ nghi, cho nên mới nói như vậy. còn là bởi vì nàng cố ý như thế tự xưng, để cho mình xấu hổ vô cùng. Chính Đức Đế tâm bên trong phiền muộn vô cùng, lại bị Thôi Vi nói cái gì vô sỉ. Anh Minh lời nói đến mức sắc mặt xanh trắng giao thoa. Nửa ngày mở không nổi miệng tới, đời này Chính Đức Đế gặp qua không ít khẩu thị tâm phi. Khẩu Phật tâm xà cũng không ít, có thể giống Thôi Vi dạng này ngay thẳng. Trừ một cái Lục Kính thật đúng là chưa có xê monster, nhưng cái này Thôi Thị lại cùng Lục Kính ngay thẳng khác biệt, nàng là có thể đem người nghẹn chết, lại cứ tìm không ra một tia sai mà đến. Hoàng thượng, dân phụ cũng không hiểu cái gì. Hoàng thượng không hội kiến quái a. Thôi Vi nói xong, dù bận vẫn ung dung mắt nhìn Chính Đức Đế sắc mặt. Đột nhiên lại mở miệng hỏi, Chính Đức Đế cố nén trong lòng phiền muộn. Có lòng muốn đạo, người phu quân đường đường nam nhân, từ đâu tới sắc đẹp tốt ngấp nghé. Nếu là lời này cho Cố Ninh Khê nghe được, chỉ sợ không phải sinh sinh phun ra 3 lít huyết không thể. Trẫm đương nhiên sẽ không trách móc Chính Đức Đế cắn răng. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, tuy nói dáng dấp ngược lại là tuấn tú, nhưng trên đời này lại không phải là không có so với hắn còn tuấn mỹ nam tử. Cũng không biết Cố Ninh Khê làm sao làm, không phải liền coi trọng hắn. Chính Đức Đế tâm bên trong oán trách, sớm đã quên đi rồi mình trước đó tính toán, miễn cưỡng mở miệng nói. Việc này trẫm đã rõ ràng, ngươi còn có chuyện khác không? Nếu đang có chuyện liền tấu, như vô sự, liền lui ra đi, hoàng thượng đã nói như vậy. Cái kia dân phụ liền cũng không phải loại kia giấu 3 cầm 4 tính tình. Liền nói thẳng. Thôi Vi nở nụ cười, chờ chính là hắn câu nói này, lúc này gặp Chính Đức Đế ngốc trệ ở thần sắc, cũng không khách khí, trực tiếp nhân tiện nói. Hôm qua dân phụ hồi kinh bên trong lúc, phát hiện trong kinh tòa nhà đã là bị hoàng thượng chính miệng ngọc ngôn thu trở về, Chính Đức Đế. Không ngờ tới mình bất quá là một câu thuận miệng lời nói. Thôi Vi dĩ nhiên coi là thật theo can mà bò, lập tức có chút mắt trợn tròn. Có thể thấy được nàng nói lên tòa nhà sự tình lúc. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nở nụ cười lạnh, xem ra chính mình là quá đề cao người phụ nữ này. Lúc đầu cho là nàng mở miệng là muốn nói gì đâu. Không ngờ tới dĩ nhiên nhắc lên tòa nhà sự tình, nàng nếu không sách, mình thừa dịp Nhiếp Thu Nhiễm bọn người rời đi thuận thế đem tòa nhà thu hồi lại còn có chút tiếc. Nuối. Dù sao cũng là thái tử ban thưởng đi, nhưng hôm nay nàng vừa nhắc tới đến, tự mình rót chính dễ dàng mượn này thời cơ nói một câu. Còn làm Thôi Vi là cái thông minh, không ngờ tới cũng là kiến thức hạn hẹp, nghĩ đến mình vừa rồi dĩ nhiên cùng nàng nói nhiều lời như vậy. Còn bị nàng nói đến xấu hổ vô cùng, lập tức Chính Đức Đế tâm bên trong có chút ghét phiền. Còn chưa mở lời. Thôi Vi đã hơi đề cao chút âm lượng. Hoàng thượng a, cái kia tòa nhà là thái tử điện hạ cho mượn dân phụ bọn người ở một thời gian ngắn. Bây giờ hoàng thượng thu hồi đi cũng là nên. Thôi Vi lời này hoàn toàn ra khỏi Chính Đức Đế ngoài ý liệu. Bởi vậy khiến cho hắn lúc đầu chuẩn bị mở miệng, có thể bị nàng câu nói này lấp kín. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Chỉ là giật mình nhìn nàng chằm chằm ni tòa nhà này là tiên vương. Lúc đầu mượn ở một thời gian ngắn cũng là phúc khí. Quận chúa muốn hoàng thượng ngài đem tòa nhà thu hồi đi vậy là nên PS. Canh thứ 3 tên sách, Tiêu Dao Y Nữ giới thiệu vắn tắt, trung y dược học nữ tiến sĩ một khi xuyên qua lại sâu hãm 4 bề thọ địch. Phụ thân mất sớm. Mẫu thân bệnh nặng còn có không có hảo ý thân thích người đối diện sinh nhìn chằm chằm nữ giả nam. Chàng đi đọc sách lại bị có Long Dương Chi Hưng bạn học quấy rối càng có kết ân oán sống chết. Rồi thiếu gia nhà giàu khắp nơi khó xử hừ hừ, ta cũng không phải bánh bao tự có cách đối phó thuốc mê. Thuốc sổ, ngứa thuốc, người nếu là không sợ, cự phóng ngựa tới, con bớt tơ, lắc mê chàng, hết chương.